Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, nhập học. Bây giờ Thọ Tử gia cũng chỉ cần là ngũ hoàn khu vực bên trong, cũng đã có thể tính là tương đối thị khu phồn hoa. Dù sao làm là trên tinh cầu này, đang làm nhiệm vụ không thẹn lớn nhất quốc gia cũng. Tòa thành thị này hoàn toàn đã có thể nói tới thượng là cả tinh cầu trung tâm chính trị, cùng với trung tâm văn hóa. Vì vậy, đây đối với vô số nhân loại tinh anh, hay hoặc giả là mơ mộng đám người mà nói, Thọ Tử gia cũng là bọn hắn mong đợi nhất cùng nhìn về thành phố, là thực hiện bọn họ nhân sinh mơ mộng địa phương. Cho nên cứ như vậy, cuộc sống và lưu động tòa thành thị này dân số đã sắp đột phá 50 triệu nhân đại quan. Kinh khủng như vậy dân số, đã so với rất nhiều cỡ trung quốc gia trung quy dân số còn nhiều hơn ra không ít tới. Làm tướng kinh khủng như vậy số lượng dân số ở trong tòa thành này an trí đi xuống, bất kể là có nguyện ý hay không, Thọ Tử gia cũng cụ thể phạm vi đã sớm xây dựng đến vòng 10 trở ra. Hơn nữa, còn có tiếp tục muốn mở rộng tư thế. Ở ngũ hoàn nơi này đất, hoàn toàn liền có thể nói lên được là tấc đất tấc vàng địa phương. Chỉ là ở nơi này dạng hoàng kim bảo địa, nhưng là cực kỳ xa xỉ tọa lạc. Một tòa chiếm diện tích tương đối không tiểu học phủ, một tòa ở toàn bộ Thọ Tử gia quan phủ trong hệ thống, cũng chiếm cứ tích cực vị trí trọng yếu học phủ cao nhất. Thọ Tử gia quan phương chính đảng trường học, cùng Thọ Tử gia giống vậy nổi danh trên đời. Tràn đầy tuổi trẻ học tử thanh hoa cùng bắc khác nhiều là. Này ngôi trường học trung bình năm ở chỗ này học tập nhân viên, về số lượng thực ra không có chút nào nhiều. Hơn nữa trên căn bản đều là bụng phệ người trung niên sĩ. Ngay cả chừng 30 tuổi học viên đều là tương đối hiếm thấy. Nhưng là ở trong những học viên này, có lẽ chỉ cần tùy tiện xách ra tới một, chính là ở Thọ Tử gia các căn cứ khu, rất là có uy tín danh dự đại nhân vật, thỏa thỏa đều là quan địa phương phủ cao cấp quan chức. Vẫn rất có hy vọng tiếp tục có thể tiến hơn một bước cao cấp quan chức. Không quản bọn hắn ngày thường tại địa phương trên có như thế nào hô phong hoán vũ thủ đoạn, nhưng là ở chỗ này, nhưng là giống như một học sinh phổ thông như thế, đàng hoàng đến khóa học tập. Chỉ là hôm nay tình huống tựa hồ rất có nhiều chút bất đồng. Một chiếc đường cong cực kỳ lưu loát trôi lơ lửng xe thể thao, lặng yên không một tiếng động đáp xuống cửa trường mấy ngoài trăm thước. Một cái tương đối tầm thường trong góc, lộ ra khá là khiêm tốn bộ dáng. Vấn đề là ở cửa trường học cảnh vệ chiến sĩ xem ra, như vậy đê điều hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì ngay cả dữ liệu không phải là như vậy thông suốt, cảnh vệ chiến sĩ cũng liếc mắt nhận ra đây là nghe nói toàn cầu hạn chế. Tổng số đều chỉ có 3 chiếc nhiều. Được xưng toàn bộ thủ công chế tác đỉnh cấp ngũ củ ấu bài trôi lơ lửng xe thể thao. Mỗi một chiếc giá cả có thể đã đi đến kinh người 9 vị mấy. Chỉ cần loại xe thể thao này xuất hiện, đều là muôn người chú ý tiêu điểm. Cứ như vậy, coi như là người lái khiêm tốn nữa, cũng không có nửa điểm tác dụng. Ngưu lão gia ngồi ở Lạp Phong Huyền Phù Sa Trung, một bên kế bên người lái trong. Dọc theo đường đi, cảm thụ người đi đường kia thán phục bên trong, đầy ắp giống như nhìn tiểu bạch mặt như thế ánh mắt. Hàng này trong lòng rất có nhiều chút giờ khóc giờ cười. Lúc này hắn, đã sớm chính là hoàn toàn biến đổi bộ dáng. Trải qua chú tâm ngụy trang sau khi, hắn đã biến thành một cái diện mạo thanh tú, thậm chí mang theo chút văn nhược khí chất. 20 tuổi ra mặt vị thành niên bộ dáng. Bên cạnh hắn người điều khiển vị trí là ăn mặc dị thường tinh xảo ngũ thiếu phụ. Cho dù là một bức to lớn kính râm đã che kín nàng hơn nửa gương mặt, nhưng là hiện ra tới gần nửa tinh xảo mặt mũi, vẫn là tràn đầy họa quốc ương dân mùi vị. Các bạn đang đọc truyện được convert bởi kellytiuyencv.com. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Vấn đề duy nhất chính là, so sánh Ngưu lão gia hàng này nhìn rõ ràng tuổi tác hơi nhỏ. Hơn nữa là một thân đơn giản áo sơ mi trắng, đen quần tây mặc Ngưu lão gia, rất là giống như một cái bị ngũ thiếu phụ cái này phú bà bao dưỡng tiểu bạch mặt. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, sự tình là như vậy triển mà tới. Đem chế tác thần trà tay nghề truyền thụ cho trong hoàng cung một đám tu la thị nữ. Hơn nữa, do thổ mi tự mình giam quản tiến hành sau, hắn thời gian liền không rảnh rỗi, tự nhiên làm theo. Ngưu lão gia liền định bắt đầu kế hoạch đã lâu học tập công việc. Tại hắn dự định chung, căn bản là thay hình đổi dạng sau khi yên lặng ở chính đảng trong trường học, tiến hành dài đến thời gian nửa năm học tập là được. Đáng tiếc là đang ở nhập học trước, Ngưu lão gia đi trước chuyến Bảo Khánh thành phố công ty đi loanh quanh một chuyến. Càng chết người là, hắn ở trong lúc vô tình đem chính hắn một dự định ở ngũ trước mặt thiếu phụ nói lộ ra miệng. Lúc ấy, ngũ ánh mắt của thiếu phụ liền tránh sáng lên. Sau đó nàng bất kể Ngưu lão gia như thế nào khuyên, đều phải đi theo cùng nhau đến cũng tới. Dùng lời nói của nàng mà nói, Ngưu lão gia thứ đại nhân vật này ngày thường cũng không có một thân thiết nhân phụ trách chiếu cố, vậy làm sao có thể làm? Hơn nữa, hay lại là nửa năm thời gian lâu như vậy, có lẽ là nghĩ đến cái này động lòng người thiếu phụ đang trổ hoa, đã đi theo chính mình nhiều năm như vậy, vẫn luôn là không có câu oán hận nào vì chính mình. Xử lý hiện đại vị diện đủ loại rườm ra sự tình, thường xuyên tháng dài chung, cũng cùng mình đợi không bao lâu, chắc hẳn cũng là buồn chán không tốt. Trong vô tình, Ngưu lão gia mềm lòng một chút, đáp ứng ngũ thiếu phụ thỉnh cầu. Tiếp đó, thứ này cũng ngang với là đáng thương Ngưu lão gia kia tương đối không nói gì thời gian bắt đầu. Bởi vì muốn cho động tĩnh ít một chút, Ngưu lão gia đã sớm xin miễn Thọ Tử gia quan phủ tiếp đãi, cùng với đến tiếp sau này an bài. Mà đến cũng sau khi, ngay cả Ngưu lão gia chính mình vẫn là lần đầu tiên biết cái kia cái đã từng công ty ma, chẳng những ở đều có một nhà chi nhánh công ty chính mình hộ đầu hạ, càng là ở vòng hai bên trong có một cái nhà trong truyền thuyết tứ hợp viện, ở trong tứ hợp viện chung ở một đêm, rất là cảm thụ một phen tiểu phòng trẻ thú vui sau. Ngưu lão gia ngay tại ngũ thiếu phụ dưới sự kiên trì bị đưa về trường học báo cáo. Nhưng mà coi như là Ngưu lão gia đã để cho ngũ thiếu phụ tận lực ở trong gara chọn lựa ra một chiếc không phải là như vậy lạp phong xe, kết quả ngũ thiếu phụ lái ra tay vẫn công phu bản limited ngũ củ ấu huyền phù sa. Loại này cực độ hấp dẫn con mắt đại sát khí, cõng lấy sau lưng một cái đơn giản ba lô, Ngưu lão gia đi xuống huyền phù sa, ở sau lưng ngũ thiếu phụ nóng bỏng ánh mắt nhìn soi mói, hướng cửa trường học đi ra. Ở cửa trường học, hàng này không ngoài dự liệu bị cảnh vệ chiến sĩ lễ phép nhưng là kiên quyết cản lại. Vì thế, Ngưu lão gia cũng không để bụng, hắn từ trong túi đeo lưng lục soát xuất hiện ở mấy ngày trước liền lấy đến trong tay thư thông báo đưa tới. Thư thông báo, thậm chí là Ngưu lão gia đồng hồ đeo tay thượng một phần khác tin tức cá nhân, đều là Thọ Tử gia quan phủ quan phương xuất phẩm, dĩ nhiên là sẽ không có nửa chút vấn đề. Cho nên, Ngưu lão gia thuận lợi thông qua cảnh vệ chiến sĩ kiểm tra. Chỉ là để cho hắn bao nhiêu có một chút kinh ngạc là cửa mấy vị tuổi trẻ cảnh vệ, còn có còn lại ra vào học viên, nhìn ánh mắt của hắn rất có nhiều chút cổ quái. Cho đến hắn tiến vào đại môn, đi ra xa vài trăm thước sau khi, mới là nghe được sau lưng yếu ớt tiếng nghị luận. Lại vừa là một cái dựa vào quan hệ đi vào mạ vàng tiểu bạch mặt, nhất thời mãnh liệt mê muội cảm xông lên Ngưu lão gia trong lòng. Nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta mới phát hiện mình còn có đi làm tiểu bạch mặt tiềm chất? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.